Magic Land Thế Giới Phép Thuật. Thế Giới Phép Thuật, Góc Chuyện Audio.com. Hai đứa hôm nay dậy sớm để đi học, nhìn tụi nó trong đồng phục rất dễ thương. Giới thiệu đôi chút nha. Nữ mặc áo thủy thủ có viền đen, trên cổ có nơ màu đỏ cùng chân váy xếp ly ngắn trên đầu gối màu đen. Nam áo sơ mi trắng xắn tay áo, trên cổ đeo cà vạt, quần tây đen. Hai đứa đi xuống nhà. Thưa mama, con đi học. Iris, ô thế không nạp năng lượng à? Bà Isa hỏi. Dạ thôi, đến trường bọn con ăn ở căng tin. Vivi, ừ đi đi, mama. Hai đứa ra bắt xe buýt đến trường. 10 phút sau thì đến nơi. Tụi nó, từ giờ gọi vậy cho lẹ ha. Đến trường thì gặp một chiếc xe Ferrari đời mới nhất. Trên xe ba chàng trai bước xuống. Tụi nó cảm thấy rất quen. Ê Vivian, đó chẳng phải là mấy tên trong giấc mơ sao? Ừ, Vivi, bọn hắn, ám chỉ ba chàng nam chín. Bước xuống thấy tụi nó thì ngạc nhiên vô cùng. Không phải hai nhỏ trong giấc mơ sao? Eric, ừ, Harry, mấy người có thần giao cách cảm. Tụi nó nhìn tụi hắn nhìn tụi nó. Năm cặp mắt nhìn nhau. Cuối cùng nó, Iris, lên tiếng trước. Có phải anh là Eric chỉ hắn, anh là Henry chỉ Henry, còn anh là Harry chỉ thằng còn lại? Ừ, cô là Iris, còn cô ta là Vivian. Harry và Eric chỉ Vivi. Ủa, vậy giấc mơ đó tất cả đều mơ thấy sao? Kỳ quá, Vivi gãi đầu, vào lớp rồi kìa. Henry buông một câu rồi vào lớp. Thôi chào các anh, bọn tôi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Vivi, ừ, chào. Harry, Eric, tụi nó đi tìm phòng hiệu trưởng, mà khổ nỗi vừa nãy ngu không hỏi mấy người kia ông hiệu trưởng ở phòng nào lên giờ mới khổ thế này. Nãy giờ đi đi đi lại cũng phải gần chục lần chưa thấy phòng ông hiệu trưởng. Hơ, phòng hiệu trưởng kìa, Vivi chỉ tay, what, nãy giờ đi qua chỗ này cũng phải gần 10 lần á, biết ai thiết kế trường này là ta cho một trận. Cho cái phòng hiệu trưởng ở cái nơi mà ít ai để ý thế này. TG, chỉ có mấy chị mới cô để ý. Iris, Vivi, cầm dao ngậm miệng và viết tiếp chuyện. TG, rùi, em xin. Iris than thở, thôi vào nhận lớp. Vivi cắt điệp khúc trăm năm của nó. Cốc cốc cốc, vào đi, hiệu trưởng, dạ chúng em chào thầy. Tụi nó lễ phép cúi đầu. Ừm, hai em có phải Iris Inamorata và Vivian Helen? Thầy hiệu trưởng, dạ thưa thầy, chúng em học lớp nào? Vivi, hai em học lớp 11A1, để thầy gọi cô chủ nhiệm lên đón. Thầy hiệu trưởng, cảm ơn thầy, ôi tưởng lại đi tìm cái lớp nữa chắc tôi dô quan tài sớm. Iris nói nhỏ đủ để Vivi nghe. Than lắm, Vivi phán, cốc cốc cốc, vào đi, hiệu trưởng, chào thầy. Hai em theo cô, giáo viên chủ nhiệm, dạ, tụi nó đi theo cô. Nó hỏi, cô tên gì ạ? Cô tên Erilyn Lockser, giáo viên chủ nhiệm lớp em. Lát nữa các em đứng ngoài, đợi cô ổn định cái chợ rồi các em hãy vào nhá. Cô Eri nhắc nhở, dạ, cô Eri bước vào lớp. Đúng như cô nói, đây là cái chợ, nhìn vào lớp này chắc chẳng ai bảo lớp chọn. Đứa thì ngồi tám chuyện. Đứa thì leo lên ghế phi máy bay. Rầm rầm, các em chú ý, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Cô Eri gõ thước. Nam hay nữ? Cô Erin ơi ơi. Một SS nam, nữ, xinh lắm còn thân thiện nữa. Các em vào đi, cô Eri. Bọn nó bước vào, nó giới thiệu trước. Hello mọi người, mình tên là Iris Inamorata. Mình là SS mới, mong được giúp đỡ. Nó kèm một nụ cười. Còn mình là Vivian Helen, mong được giúp đỡ. Vivi mỉm cười, bạn ơi bạn xinh quá à, một SS nam, còn thân thiện nữa, một Hector dây nữ, cảm ơn các bạn, tụi nó, được rồi giờ cô phân chỗ ngồi ha. Iris ngồi cùng Eric, còn Vivian ngồi cùng Harry. Cô Eri, hớ, là các anh nữa hả? Nó ngạc nhiên, hửm, hắn bây giờ mới ngủ dậy, lui vô cho tôi ngồi. Iris, ủa, hai à Iris hả? Hắn nhích sang một bên. Thanh, nó, bên Harry, ui, bạn Vivian, Harry, hớ, lui vô cho mình ngồi. Vivian nhẹ nhàng, ừm, thôi các em vào học. Cô Eri, nói là học chờ Iris, Eric, Henry thì ngủ, cặp Harry thì lại tán chuyện ấy mà. Tiết học cứ thế trôi qua cho đến khi hết cách chương.